Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605. Chương 605: Quỷ đả tường. Bất quá mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ hoàn thành 1/3 đối Lâm Tiểu Bạch đều là chuyện tốt. Mà trong vườn bách thú chạy một hồi về sau, Lâm Tiểu Bạch liền lại để mắt tới một mục tiêu. Lần này là tại vườn bách thú một cái nhà vệ sinh công cộng bên cạnh. Lâm Tiểu Bạch sâu kín nhìn xem cái kia nắm chặt giấy chạy vào đi hẳn là chuẩn bị đi nhà xí nam. Nhân, khóe miệng phủ lên một vòng nụ cười quỷ dị. Huynh đệ, biết hoa cúc siết chặt là loại dạng gì cảm giác sao? Biết chúc mừng, người chẳng mấy chốc sẽ lại thể nghiệm một lần. Không biết đồng dạng chúc mừng, người lập tức liền sẽ biết đây là loại dạng gì cảm giác. Nhìn xem hắn chạy vào nhà vệ sinh, Lâm Tiểu Bạch tại nhà vệ sinh bên cạnh lượn quanh một vòng. Vừa đi tử tế nghe lấy bên trong thanh âm. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền xác định cái này người vị trí, mà lại đúng là ở trên đại hào. Về phần là thế nào xác nhận? Rất đơn giản, bởi vì Triệu Cường, hổ núi chăn nuôi viên, ngay tại trong nhà vệ sinh phát ra một cỗ siêu cấp thoải mái thân, tiếng rên. Hút tương đương úp, quá, sướng rồi, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch đã không biết làm sao nhả rãnh. Bất quá xác nhận ra hỏa này ngồi xổm ở vị trí này về sau, Lâm Tiểu Bạch liền bắt đầu tác quái. Tại trong lòng cẩn thận suy nghĩ một chút có quan hệ với nhà vệ sinh phim ma. Giống như cũng không có. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Mặc dù không có tham khảo bất quá bản gấu trúc tịnh không để ý a. Dọa người nha, chính là kiến tạo một loại kinh khủng không khí. Sau đó mọi người liền sẽ tự động não bổ ra các loại đáng sợ đồ vật. Rất nhiều phim kinh dị nhìn xem là quỷ dọa người, còn không bằng nói là mình dọa chính mình. Lâm Tiểu Bạch rất được tinh túy trong đó tương đương về phần kiến tạo một loại kinh khủng không khí. Cái này càng không làm khó được Lâm Tiểu Bạch, trực tiếp liền bắt đầu hành động. Tại hệ thống cung cấp toàn năng trên bản đồ tìm một chút bên này giám sát. Nhà vệ sinh bên ngoài ven đường có một cái, bất quá cũng không thể nhìn thấy nhà vệ sinh bên này. Dù sao nhà vệ sinh vẫn tương đối tự ẩn hoàn cảnh. Bị giám sát chiếu vào chắc chắn sẽ có không thoải mái cảm giác. Cho nên cửa nhà cầu liền không có bố trí giám sát. Không có giám sát có thể nhìn thấy bên này liền dễ làm nhiều. Lâm Tiểu Bạch từ lùm cây bên trong nhảy ra. Nhìn một chút bên ngoài, một người đều không có, thận trọng khống chế mình tiếng bước chân, nhanh chóng liền chạy đến cửa nhà cầu. Tại cửa nhà cầu tìm lên nhà vệ sinh đèn chốt mở. Tìm được về sau không chút do dự liền nhấn xuống dưới. Trực tiếp liền đem nhà vệ sinh đèn cho tắt đi. Thanh âm rất nhỏ, lấy về phần bên trong Triệu Cường căn bản không có nghe được thanh âm. Còn tưởng rằng là bị cúp điện. Uy, tình huống như thế nào? Trong nhà vệ sinh rất nhanh vang lên một trận mộng bức tiếng la. Sẽ không bị cúp điện a? Có hay không người a? Không phải đâu, ta không mang điện thoại a. Cái gì đều không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Triệu Cường có chút sụp đổ. Bất quá khẳng định thì sẽ không có người đáp lại hắn. Mà bụng ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn. Để hắn cảm thấy mình còn được lại nhiều ngồi xổm một hồi. Cũng không có cách nào ra xem xét tình huống. Chỉ có thể tại đen như mực trong nhà vệ sinh ngồi xổm tiếp tục giải quyết mình đau bụng vấn đề. Mà đem đèn đóng lại về sau, Lâm Tiểu Bạch cười hắc hắc một tiếng. Thuận nhà vệ sinh tường vây nhanh chóng liền lại chạy đến nhà vệ sinh đằng sau đi. Đứng tại Triệu Cường ngồi xổm song song vị trí. Giữa bọn hắn liền cách một bức tường, phía trên còn có một loạt miệng thông gió. Hồ tương đương, Lâm Tiểu Bạch ngửa đầu nhìn xem miệng thông gió. Dùng miệng kỹ trực tiếp bắt trước một trận gió lạnh thổi qua thanh âm. Bắt đầu giả thần giả quỷ, mà ở bên trong Triệu Cường, cũng nháy mắt nghe đến cỗ này sâu kín phong thanh, mà lại trong nhà cầu hiện tại đen như mực, cái gì đều không nhìn thấy. Một cái gian phòng nhỏ, cao cao tấm ván gỗ đem từ cổng chiếu vào ánh sáng đều ngăn cản ở ngoài. Chỉ có miệng thông gió chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy chút ánh sáng. Kia là nơi xa trên nhà cao tầng chiếu sáng tới. Người tại loại này đen nhánh mà lại giam cầm hoàn cảnh hạ là rất dễ dàng sinh ra tâm tình khẩn trương. Tâm tình khẩn trương sẽ dẫn đến thân thể căng cứng. Cùng thân thể cảm nhận được rét lạnh lúc thân thể căng cứng phản ứng phi thường cùng loại. Liền càng làm cho Triệu Cường theo bản năng cảm thấy cái này nhà vệ sinh có chút âm lãnh. Trên tâm lý lập tức sinh ra một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác. Trên thân mặc dù cũng không cảm thấy rất lạnh, bất quá vẫn là theo bản năng kéo quần áo một chút. Không khỏi lầm bầm, hiện tại mới tháng 10 nhiều, cái này trong đêm làm sao lại bắt đầu biến lạnh. Mà đúng lúc này, trên đỉnh đầu kia duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng chỗ. Đột nhiên xoát hiện lên một đạo hắc ảnh. Tại loại này đen nhánh hoàn cảnh hạ, kia duy nhất một chỗ ánh sáng tự nhiên là có thụ Triệu Cường chú ý. Bản năng truy tìm quang minh, mặc dù là nháy mắt lóe lên một đạo hắc ảnh, bất quá vẫn là bị thỉnh thoảng hướng trên đỉnh đầu tia sáng kia nhìn lên một cái Triệu Cường dùng. Ánh mắt còn lại bắt giữ đến, cái gì đồ vật, Triệu Cường lông mày trực tiếp liền nhăn lại tới. Trong lòng không hiểu có chút không quá dễ chịu, liền có chút loại kia âm trầm cảm giác. Triệu Cường lung lay đầu, không định lại tiếp tục suy nghĩ lung tung đi xuống. Vừa rồi hẳn là chỉ là hoa mắt, hút, bụng có chút không quá dễ chịu. Trong đêm ăn đồ vật không có vấn đề à. Bất quá đúng lúc này, Triệu Cường đột nhiên lại nghe được một trận hốt hoảng, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm đặc biệt tiểu. Căn bản nghe không được là từ cái nào phương hướng truyền đến, mà lại cũng nghe không rõ khẩu âm sở âm đến cùng là cái gì. Tựa như là kiếm mạng, Triệu Cường phía sau lập tức mát lạnh, nháy mắt sinh ra một cỗ da đầu tê dại cảm giác. Một dòng nước nóng từ trên xuống dưới, để Triệu Cường nhịn không được run lập cập, trên tâm lý vốn là cảm thấy cái này nhà vệ sinh có chút âm lãnh. Hiện tại lại nghe được những này không hiểu thấu thanh âm. Lập tức liền không bình tĩnh. Đạp mía, không có cái gì bẩn đồ vật a. Triệu Cường hít sâu một hơi. Từ trong túi móc ra giấy liền chuẩn bị tranh thủ thời gian lau sạch sẽ cái mông ra ngoài. Trong này quá quỷ dị. Luôn cảm thấy có cái gì đồ vật đồng dạng. Cỗ này tâm tư một khi dâng lên liền rốt cuộc kiềm chế không nổi nữa. Trong đầu không hiểu xuất hiện rất nhiều quỷ dị hình tượng. Tại loại này đen nhánh không gặp năm ngón tay hoàn cảnh hạ. Trong đầu xuất hiện loại này hình tượng thật là siêu cấp để người tuyệt vọng. Giật hai mảnh giấy, bất quá đúng lúc này, Triệu Cường đột nhiên hoa cúc siết chặt, phía dưới không có đồ vật a. Nháy mắt cúi đầu hướng xuống mặt nhìn lại. Ngồi xổm bình nước tiểu màu trắng gạch men sứ nháy mắt đập vào mi mắt. Gạch men sứ tương đối bạch, cho nên tại loại này đen nhánh hoàn cảnh hạ cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một chút. Lại sau này nhìn, ẩn ẩn có một tia thủy quang, cái gì đều không có. Triệu Cường lập tức thở dài một hơi, thật nhanh động tác, rất nhanh đứng người lên mặc quần. Bất quá đúng lúc này, hô. Chấm ngoặc kép, sau lưng một trận âm phong thổi qua thanh âm, để Triệu Cường tâm một chút luống cuống, đưa tay liền đi đẩy nhà vệ sinh cửa phòng ngăn, kết quả thứ nhất nháy mắt thế mà không có đẩy ra. Triệu Cường không có kịp phản ứng, trong lòng có chút hoảng, lại đẩy một chút, vẫn là không có đẩy ra. Triệu Cường trên thân lập tức lên một lớp da gà, tim đập cũng càng nhanh rất nhiều. Để tay trên cửa, dùng lực lại ra bên ngoài đẩy, toàn bộ nhà vệ sinh tựa hồ cũng đi theo lắc lư. Nhưng cửa nhà cầu chính là không có bị đẩy ra dấu hiệu. Tình huống như thế nào? Triệu Cường tâm loạn, phía sau đột nhiên có một trận lạnh siêu siêu cảm giác. Triệu Cường một cái giật mình đột nhiên về sau nhìn thoáng qua. kết quả cái gì đều không có. Trong lòng các loại phức tạp suy nghĩ, bất an nuốt một hớp nước miếng sau một lần nữa quay đầu lại. Nhìn xem trước mặt cửa nhà cầu, mẹ nó, ta sẽ không là gặp gỡ quỷ đả tường đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.